Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, chương 139, mộ danh tới. Chính là chữ viết không tốt. Bất kể Giang Lan tâm cảnh như thế nào, đính hôn với hắn mà nói là đại sự. Loại sự tình này hắn không cách nào làm được không có chút rung động nào. Một khi quyết định, hắn liền phải gánh trách nhiệm này. Dù là sau này có thực lực có thể phản bác, nhân quả cũng đã gieo xuống, rất khó bỏ qua. Nếu như Ngao sư tỷ là cái loại này ngang ngược không biết lý lẽ, xem thường người khác, có lẽ còn dễ dàng nhiều chút. Nhưng sợ là sợ, không phải người như vậy. Nghĩ như vậy muốn ở đào tạo được hậu bối sau, đi rong ruổi đại hoang, khó khăn một phần, bởi vì thêm một người. Cho nên khi Diệu Nguyệt sư thúc nói cho hắn biết, ngày mai sẽ phải đính hôn, hắn là kinh ngạc, một chút trong lòng cũng không có chuẩn bị. Hắn sư phụ nói với hắn những chuyện này chuyện, dầu gì có một cửa hàng, có một khúc nhạc dạo, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cố ý nói là hai năm trôi qua nguyên nhân. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn, Giang Lan không tính là ngoài ý muốn. Đối với lần này, Giang Lan không trả lời. Nhắc tới, ngươi thích thần nữ sao? Diệu Nguyệt tiên tử vẻ mặt hiếu kỳ nhìn Giang Lan. Cái vấn đề này có chút khó trả lời. Do dự một chút, Giang Lan quyết định đổi cái khái niệm. Không ghét, Tiểu Vũ cũng hỏi qua tương tự vấn đề. Cho nên cái khái niệm này đổi đứng lên. Ngược lại không cần thời gian suy nghĩ. Đó chính là thích, Diệu Nguyệt tiên tử nói thẳng. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có thể tính như vậy sao? Ngươi nói một chút lần này thành quả đi. Vào núi đại khái 7 tháng. Này 7 tháng có cái gì lĩnh ngộ? Diệu Nguyệt tiên tử ngồi ở cao trên ghế, nhìn Giang Lan nói đến chính sự, tốn thêm chút thời gian, miễn cưỡng đi tới đỉnh núi. Đối trận pháp so với ban đầu hiểu rõ hơn đi một tí. Năng lực cũng so với ban đầu cường thêm vài phần. Giang Lan mở miệng trả lời. Hắn chỉ với ban đầu chính mình so với. Không dám nói quá mức lời nói. Nói bình thường cũng sẽ bị đánh ép. Lần sau nói chuyện có thể hơi chút kiêu ngạo một chút nhỏ. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn Giang Lan có chút không hiểu. Tiếp tục nói. Chèn ép kiêu ngạo đệ tử là mỗi cái nhà mình tiền bối thú vui. Thích hợp nhắc nhở. Có thể biểu dương tiền bối là một cái người từng trải. Còn có thể để cho tiền bối có loại tham dự ngươi quá trình trưởng thành cảm giác thành tựu. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có chút phức tạp. Bất quá hắn không tiếp xúc cái gì tiền bối, cho nên không cần học. Với sư phụ sống chung cũng không phải như thế. Dù sao hơn 100 năm, đột nhiên thay đổi, sư phụ nên cho là hắn bị Diệu Nguyệt sư thúc làm hư. Dù sao lần này trở về liền muốn thử ẩn núp mặt ngoài tu vi. Loại này ẩn giấu sư phụ là có thể thấy. Đa tạ sư thúc dạy bảo. Giang Lan nhẹ giọng đáp ứng. Diệu Nguyệt tiên tử cười một tiếng. Nàng tự nhiên biết rõ Giang Lan một câu không nghe lọt tai. Nàng liền là muốn nhìn một chút Giang Lan có thể hay không nghe vào. Quả nhiên vẫn là với sư huynh nói như thế. Rất có chủ kiến. Tiếp lấy. Diệu Nguyệt tiên tử lấy ra một quyển sách, ném cho Giang Lan, nhận lấy sách vở, Giang Lan nhìn một cái, cũng không có tên, mở ra, Diệu Nguyệt tiên tử thanh âm truyền tới, nghe được thanh âm, Giang Lan lập tức mở ra sách vở, mở ra sau đó, hắn phát hiện phía trên họa là trận pháp đồ hình, cùng với một ít chú giải, người đại khái đã giải rồi trận pháp kết cấu, hôm nay ta dạy cho ngươi thế nào xây dựng trận pháp. Diệu Nguyệt tiên tử đứng lên, sau đó một cái búng tay vang lên. Ba, chung quanh đại điện bắt đầu xuất hiện một ít đồ án. Phảng phất một cái đại hình trận pháp, một cái tốt trận pháp, yêu cầu căn cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng thiên thời khó gặp, địa lợi khó tìm, như vậy thì phải lấy nhân vi bản. Bổ tề thiên lúc địa lợi, mà tu bổ phương pháp, tên là trận văn, Giang Lan an tĩnh nghe. Diệu Nguyệt tiên tử mỗi nói một đoạn thời gian, hắn sẽ sau khi lật ra một trang, sau đó thời gian, hắn vẫn đứng ở đại điện, ánh mắt một mực ở trong sách, cùng với chung quanh trên đồ án, mà Diệu Nguyệt tiên tử, chỉ có cố định thời gian sẽ mở miệng giảng giải, phảng phất hoàn toàn bất kể hắn là hay không đã tiêu hóa. Mùa thay đổi, mùa đông tới, chỉ là lại đi nha. Ngũ tháng, thoáng qua rồi biến mất. Hôm nay, Giang Lan nhẹ nhàng cài nút sách vở. Hắn, xem xong, mà Diệu Nguyệt sư thúc chắc nói cỡi xong. Mấy ngày nay hắn cũng không có học được cái gì biết danh trận pháp bố trí, mà là biết bày trận cần chuyện, bày trận thành bại mấu chốt. Hắn có thể cảm giác được, Diệu Nguyệt sư thúc mở cho hắn một cái nhánh mơ hồ con đường, mà có thể đi bao xa, toàn dựa vào chính hắn. Giang Lan trong lúc nhất thời có chút hiếu kỳ, sư phụ rốt cuộc yêu cầu thiếu nhân tình gì, mới có thể làm cho sư thúc như vậy dạy dỗ hắn. Ngay từ đầu hắn cho là chỉ có thể dạy một cách đại khái, không nghĩ tới trực tiếp vì hắn mở một cánh cửa, xem hiểu bao nhiêu. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn khép sách lại Giang Lan hỏi, hiểu rõ một chút. Giang Lan cúi đầu kêu. Diệu Nguyệt tiên tử gật đầu, sau đó nói, ngươi còn có thời gian một năm. Một năm sau sẽ đúng lúc cử hành đại điển, đến thời điểm chính là các ngươi đính hôn thời gian. Một năm này ngươi có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt, sách vở ngươi có thể mang về tiếp tục tham ngộ. Cảm ơn Diệu Nguyệt sư thúc. Sau Giang Lan định rời đi Đệ Ngũ Phong đại điện, chỉ là vừa mới vừa đi hai bước lại đột nhiên bị gọi lại. Chờ một chút, là Diệu Nguyệt sư thúc kêu. Sư thúc còn có phân phó. Giang Lan lập tức nhẹ giọng hỏi, trở về tìm ngươi sư phụ học một chút tự chữ viết, nghèo nàn. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn Giang Lan nói. Giang Lan ngoặc kép chấm hỏi, bị thấy được. Rồi sau đó Giang Lan rời đi Đệ Ngũ Phong. Nhìn Giang Lan rời đi, Diệu Nguyệt cười má lúm đồng tiền như hoa. Không biết rõ hắn trở về có thể hay không hỏi liên quan tới sư nương vấn đề. Nàng cảm giác chuyện này rất có ý tứ. Bất quá, nàng đã nhìn ra, Giang Lan bắt đầu ẩn giấu. Một cái dùng nửa năm đi hết trận pháp đỉnh núi nhân, đối quyển sách kia mới giải một chút, là không có khả năng. Đương nhiên, cũng có thể là đơn thuần khiêm tốn. Tùy tiện nàng liền không hề suy nghĩ những thứ này. Tất lại không phải nàng đệ tử. Bất quá trên trận pháp quả thật có một chút thiên phú. Chưa nói tới kinh người, nhưng so với phần lớn nhân muốn tốt không ít. Sau đó Diệu Nguyệt tiên tử liền xử lý chuyện mình. Liên quan tới Long tộc muốn cái gì, bọn họ tự nhiên muốn chuẩn bị xong. Lại chuẩn bị một năm liền kết thúc. Để cho Giang Lan với thần nữ đính hôn, có thể tốn không ít giá. Hôm nay Côn Lôn Phong đến dùng mình, cạo trên mặt để cho tinh thần rất nhiều. Bán không ngự kiếm phi hành không ít người. Giang Lan ngược lại không có ngự kiếm dự định. Hắn đi trên đường, thuận tiện suy nghĩ sau đó nên làm cái gì. Đặt bây giờ hôn sự không cần làm chuẩn bị tâm lý. Chuyện này bản thân hắn là có chuẩn bị. Không có chuẩn bị là không biết rõ ngày đó là loại tình huống nào. Bất quá một năm sau mới cần phải đối mặt. Bây giờ cũng không cần phân tâm. Là đi về trước bố trí trận pháp, hay là trước học Trảm Long Kiếm. Trảm Long Kiếm nhất định phải ở đính hôn trước dung hội quán thông. Một năm hắn cũng không biết rõ có đủ hay không. Nhưng là đệ cửu phong trận pháp, tự nhiên cũng là càng sớm chu đáo càng tốt. Hoa 4 tháng bố trí, còn lại 8 tháng đi đệ cửu phong học tập kiếm pháp. Có quyết định, Giang Lan liền một đường hướng đệ cửu phong đi. Trên đường thấy được một ít tân nhất đại đệ tử, cũng nghe được một ít nói chuyện với nhau. Đều nhanh nửa năm, ta đây mới rảnh rỗi tới gặp thưởng thức một chút vị kia thần bí sư huynh viết lưu niệm. Thiên đạo, thù cần, nghe nói bị thường xuyên treo ở trên ngọn núi, thậm chí trực tiếp khắc ở trên bảng xếp hạng. Vị sư huynh này khó lường, bất quá nghe nói chữ viết có chút không lộ ra. Người đại tài, hơi yếu điểm rất bình thường. Đi một chút, trước đi xem một chút. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.